Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi ở, Cổ Yên Nhiên quỳ xuống, trực tiếp cầu Đan Vương ban thuốc. Kết quả, Đan Vương căn bản không gặp. Cổ Yên Nhiên khóc nói, cầu Đan Vương tiền bối, ban thưởng một hạt linh dược, cứu cha của ta cha. Chúng ta ba thông phủ, vô cùng cảm kích. Lúc này, phía trước tinh giữa không trung, một nam tử đi ra, nói, các ngươi đi thôi, Đan Vương căn bản không gặp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không, cho chúng ta một cơ hội, Cổ Yên Nhiên nói, thanh niên thì là hừ lạnh, đừng có lại đứng ở chỗ này, 3 giây đồng hồ bên trong, ngươi không đi, giết không tha. Trên người bọn họ, phát ra một cỗ, cực kỳ đáng sợ sát ý. Hậu phương trưởng lão nói, Yên Nhiên, chúng ta đi thôi, chúng ta tại nghĩ những biện pháp khác. Thế nhưng là, Yên Nhiên còn không chịu đi, nàng biết, chỉ có đối phương đan dược, có thể cứu cha của nàng. Không đi, đúng không? Kia thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, một trưởng liền vỗ ra, Yên Nhiên thổ huyết lui lại, người tới, diệt bọn hắn, phía trước tinh giữa không trung, lại đi tới một số người, hướng thẳng đến, Cổ Yên Nhiên giết tới, đi mau, những trưởng lão kia, tranh thủ thời gian mang theo Cổ Yên Nhiên rời đi, đồng thời, bọn hắn sắc mặt đại biến, cái này Đan Vương cũng quá ác đi, không cho liền không cho đi, làm gì còn muốn đuổi giết bọn hắn. Quá trình này, 10 phần thê thảm, lại có 2 cái trưởng lão vẫn lạc, những người còn lại cũng đều bị thương, Cổ Yên Nhiên càng thêm tuyệt vọng, Đan Vương những cái kia thủ hạ, tựa hồ cũng không có đình chỉ truy sát, tựa hồ muốn Cổ Yên Nhiên bọn hắn toàn bộ diệt đi. Dẫn đầu người thanh niên kia, cười lạnh một tiếng, chúng ta Đan Vương, là thân phận gì, người lại dám đánh nhiễu hắn lão nhân, luyện chế đan dược, các ngươi đi chết đi, thật là quá bá đạo. Hậu phương 10 mấy cái cao thủ, vây công Cổ Yên Nhiên bọn hắn, Yên Nhiên bọn hắn 10 phần nguy hiểm, thời khắc nguy cơ, Yên Nhiên vung tay lên, đánh ra một đạo không gian pháp tắc. Lúc này mới né tránh một kích chí mạng, dẫn đầu tên thanh niên kia thì là kinh hô, không gian pháp tắc, không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết, chân quý như vậy pháp tắc, không tốt. Yên Nhiên biến sắc, nàng mặc dù biết không gian pháp tắc, nhưng là cha nàng đã từng nói cho nàng, không nên tùy tiện thi triển loại này pháp tắc, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân, không nghĩ tới, bây giờ lại bị người cho để mắt tới. Người tới, bắt lấy nữ tử này, những người khác toàn bộ giết chết, ta mang về nhà đi, hảo hảo nghiên cứu một phen. Dẫn đầu thanh niên vung tay lên, hậu phương mấy chục người vọt lên, không tốt. Yên Nhiên biến sắc, những trưởng lão kia đều tuyệt vọng, đại chiến bộc phát, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Lúc này, tại phụ cận tinh không xuất hiện một cái cánh cửa không gian, nháy mắt sau đó mấy thân ảnh từ bên trong đi ra. Chương 5916, ta có thể cứu hắn. Cái này đột nhiên xuất hiện cánh cửa không gian, khiến cho Cổ Yên Nhiên cùng kia đơn bào nam tử đều sửng sốt, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía kia cánh cửa không gian nhìn lại, chỉ gặp từ cánh cửa không gian bên trong đi tới mấy thân ảnh, phía trước nhất là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, bên cạnh hắn đi theo một con rồng, còn có một con cóc, tại bên cạnh hắn thì là mấy cái lão giả. Những lão giả này trên thân không gian khí tức rất là thần bí, đây là không gian lực lượng sao, chẳng lẽ là tam thông phủ người? Đan bào nam tử nhìn thấy một màn này lạnh hừ một tiếng, nghĩ tới cứu người, không thể nào, lên cho ta, cùng một chỗ đem bọn hắn đều giết. Hậu phương 10 mấy cường giả vô thiên cái địa phóng tới Lâm Hiên bọn người, ta dựa vào mấy cái ý tứ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cóc bọn hắn nháy mắt liền giận, còn không đợi Lâm Hiên xuất thủ, cóc liền trực tiếp bàn tay thô vỗ ra, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, 10 mấy cường giả toàn bộ bị đập té xuống đất, dám đối bản đại gia động thủ, các ngươi chán sống rồi hả? 10 mấy cường giả kêu thảm, phía trước nam tử trẻ tuổi kia cũng là chấn kinh, các ngươi là ai, dám đối với chúng ta động thủ? Chúng ta là Đan Vương thủ hạ đệ tử, đắc tội Đan Vương, các ngươi chết chắc. Cái gì Đan Vương, căn bản cũng không nhận biết, chúng ta vừa ra tới liền đánh lén chúng ta, chọc giận bản đại gia, hạ chàng rất thảm. Cóc cũng là giận, bọn hắn cùng đối phương căn bản cũng không nhận biết, đối phương vừa lên đến liền muốn giết bọn hắn, nó làm sao có thể nhẫn chịu được, cho nên nó móng vuốt lớn trực tiếp đem 10 mấy cái cường giả đều đập chết rồi. Về phần phía trước người thanh niên kia muốn chạy trốn, cũng bị hắn một bàn tay đập thành huyết vụ. Trong nháy mắt, Đan Vương những này thủ hạ toàn bộ ngã xuống, chết sao? Tam thông phủ mấy cái trưởng lão sắc mặt rung động, bọn hắn đều coi là tuyệt vọng, nơi nào nghĩ đến một đám người trực tiếp đem những người này cho đánh giết. Cổ Yên Nhiên cũng là sửng sốt, nháy mắt sau đó nàng lấy lại tinh thần, ôm quyền nói, nhiều cảm ơn đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Lâm Hiên gật gật đầu, nhìn đối phương một chút, hắn hơi sững sờ, luôn cảm giác trên người đối phương có một cỗ khí tức quen thuộc, bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì lần này, bọn hắn còn có chuyện muốn làm, cho nên, Lâm Hiền bọn hắn vung tay lên, lập tức hóa thành thiểm điện, biến mất, đi rồi sao? Cổ Yên Nhiên còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, nàng hỏi người bên cạnh nói, trưởng lão, bọn hắn rốt cuộc là ai đâu? Bên cạnh một trưởng lão, thở dài một tiếng, những người này, thực lực cường đại, viễn siêu chúng ta, hẳn là tiên thổ đến cường giả đi, tiên đồ sao? Cổ Yên Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ phía trên, nơi đó có một mảnh thần kỳ đại lục, chính là tiên thổ, nếu như tiên thổ cường giả xuất thủ, cha nàng sẽ có hay không có cứu đâu. Thế nhưng là, nàng chưa kịp mở miệng đâu, Lâm Hiên những người này, đều đi, Cổ Yên Nhiên thở dài, bên cạnh trưởng lão, cũng là nói đến, Yên Nhiên, chúng ta về trước đi đem, nơi này quá nguy hiểm, những người này, cũng là trở về, Tam Thông Phủ, giờ phút này đèn đuốc u ám, tất cả mọi người, đều tại trong tuyệt vọng, bọn hắn phủ chủ thụ thương. Thậm chí chúng độc mà lại nguy cơ sớm tối, có lẽ không bao lâu, liền sẽ chết đi, Tam Thông Phủ, bấp bênh, cùng lúc đó, tại Tam Thông Phủ bên ngoài, lại đến một đoàn người, hẳn là nơi này đi, Tam Thông Phủ, chính là cổ Tam Thông thành lập phủ đệ, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hậu phương cổ gia tộc trưởng, cũng là mừng rỡ, cổ Tam Thông, bọn hắn cổ gia đệ tử, không có gia tộc bọn họ trợ giúp, cũng có thể mở một phương thế lực, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài a, bọn hắn kích động, rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Cái này một thiên tài, thế nhưng là, đi tới Tam Thông Phủ thời điểm, những người này lại nhíu mày, tình huống không thích hợp nha, ám hồng thần long nói, dưới tình huống bình thường, Tam Thông Phủ, hẳn là có hộ vệ cái gì, thế nhưng là, bọn hắn đi tới, còn không có gì người ra, Lâm Hiên hướng phía bên trong, nhìn thoáng qua, hắn nhướng mày, không tốt, nháy mắt sau đó, hắn vọt vào, Tam Thông trong phủ, những hộ vệ kia, cũng là trên mặt tuyệt vọng, bọn hắn cũng không có ra ngoài thủ hộ, bất quá, có người tiến đến. Bọn hắn hay là cảm ứng được, người nào, bọn hắn gầm thét, nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi, đi đến, ngươi là ai, ngươi là nước Nguyên gia tộc người, đáng ghét, bọn hắn xuất thủ, kết quả, Lâm Hiên vung tay lên, thái cực đồ, đem bọn hắn bao phủ, Lâm Hiên cũng không có thương tổn những người này, chỉ là tiếp cận những người này hoảng sợ, trước mắt người trẻ tuổi này, quá khủng bố, Lâm Hiên ánh mắt, thì là nhìn về phía chung quanh, nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn âm lãnh. Xé mở hư không, bay về phía trước đại điện, không tốt, những hộ vệ kia kinh ngạc đến ngây người, những người này, là tới giết bọn hắn phủ chủ sao? Trong đại điện, Liễu Như Cách sắc mặt tái nhợt, mấy ngày nay, nàng căn bản cũng không có nghỉ ngơi, nàng quá lo lắng, mà nàng mời tới, cái này đến cái khác đan dược cao thủ, đều là lắc đầu thở dài, không có người, có thể cứu được cổ Tam Thông, Hạc đại sư, người thật không có cách nào sao? Liễu Như Cách nhìn qua một cái tóc xám lão giả, cẩn thận hỏi, lão giả kia đứng lên. Lắc đầu thở dài, không có cách nào, cổ phủ chủ, chưa được mấy ngày có thể sống, các ngươi sau khi chuẩn bị xong sự tình đi, Liễu Như Cách như bị sét đánh, lúc này, hư không vỡ ra, một thân ảnh lại đi đến, Tam Thông, ngươi làm sao rồi, ngươi tới, chính là Lâm Hiên, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Liễu Như Ly chấn kinh, Hạc đại sư, cũng là nhướng mày, ngươi là người phương nào, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, những người này, mà là phóng tới phía trước, lớn mật, dám đối sư phụ ta bất kính. Sau lưng một nam tử trung niên gầm thét, xông tới, kết quả còn không có tới gần Lâm Hiên, liền bị Lâm Hiên trên thân lực lượng, đánh bay, Hạc đại sư cũng là giận, hắn vừa định gầm thét đâu, đột nhiên, hắn sửng sốt, chỉ thấy phía trước, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bao phủ cổ Tam Thông, nháy mắt sau đó, hắn giận, ai đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này, Lâm Hiên trên thân, xông ra một cỗ sát ý, lập tức, thiên diêu địa động, cửu thiên chi thượng bầu trời, vỡ vụn, toàn bộ Tam Thông phủ, đều lay động kịch liệt. Toàn bộ Tam Thông trong phủ võ giả, toàn bộ hoảng sợ run rẩy, không ít người đều quỳ rạp xuống đất, hậu phương, cóc, ám hồng thần long, cổ gia tộc trưởng bọn người, cũng tiến vào, bọn hắn nhìn thấy, thụ thương hư nhược, cổ Tam Thông thời điểm, tất cả đều giận, nhất là cổ gia người, càng là đằng đằng sát khí, cổ gia tộc trưởng nói, là ai ra tay, ta muốn để hắn sống không bằng chết, bây giờ, cổ Tam Thông là bọn hắn cổ gia, hy vọng cuối cùng, nhưng là bây giờ, vậy mà nguy cơ sớm tối, không thể tha thứ, các ngươi là... Liễu Như Cách bọn người kinh ngạc đến ngây người, những này đột nhiên xuất hiện cao thủ, là người thế nào, làm sao cảm giác, tùy tiện ra tới một cái, liền có thể quét ngang bọn hắn, mà những người này, tựa hồ cũng không có ác ý, giống như nhận biết Tam Thông, chẳng lẽ, là Tam Thông trước kia bằng hữu? Liễu Như Ly, làm cổ Tam Thông thê tử, tự nhiên biết, cổ Tam Thông trước đó một ít chuyện, thương thế của hắn, đến cùng thế nào, cổ gia tộc trưởng hỏi, Liễu Như Cách thở dài một tiếng, nói đơn giản vài câu, Tam Thông tại đột phá thời điểm. Bị người ám toán, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Bên cạnh Hạc đại sư, cũng là nói đến, hắn đã không có cứu. Trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được hắn. Nói xong, Hắn nhắm mắt lại, lúc này, phía trước Lâm Hiên, lại là hư lạnh, ta có thể cứu nàng, ngươi, Hạc đại sư nhíu mày, người trẻ tuổi, mặc dù thực lực ngươi mạnh, nhưng là, cứu người và giết người không giống. Hạc đại sư lắc đầu, hắn thấy, trừ phi là, trong truyền thuyết mấy cái kia tồn tại, xuất thủ, bằng không, căn bản không có khả năng. Lâm Hiên không để ý đến lão nhân này, trực tiếp từ kiếm thế giới bên trong, lấy ra sinh mệnh thần suối, bao phủ cổ tam thông thân thể, bảo vệ hắn sinh cơ, nháy mắt sau đó. Hắn đưa bàn tay, đặt ở trên người của đối phương, đại long kiếm khí vọt vào. Chương 5917, thần thuật, cổ tam thông thể nội, huyết sát con rết, ngay tại phá hư hắn thân. Thế nhưng là, đột nhưng lúc này, bị một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, bổ trúng, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, đạo kiếm khí này mang theo nó, bay ra bên ngoài cơ thể, chỉ thấy hết mang lóe lên, hư không phá vỡ, một cái hai nửa con rết màu đỏ ngòm, rơi trên mặt đất, đại địa nháy mắt liền hư thối. Đây là cái gì? Người chung quanh, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, yêu thú này, cũng quá khủng bố đi. Đây chính là, cổ tam thông độc trong người, mà cổ tam thông, thì là miệng lớn thổ huyết. Bất quá, sắc mặt của hắn hòa hoãn rất nhiều. Tam thông, Liễu Như Ly kinh hô một tiếng, Lâm Hiên nói, hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là thể rất suy yếu. Bất quá, yên tâm, có ta ở đây, hắn một hồi liền có thể tốt, một hồi, không có gặp nguy hiểm rồi. Hạc đại sư, nghe nói như thế thời điểm, cả người đều được. Hắn cũng được xưng là thánh y thần tay, y thuật của hắn là cỡ nào cao minh, hắn đã từng dò xét qua, cổ tam thông thể, căn bản cũng không có cứu, nhưng mà, người này đơn giản mấy lần, liền chữa khỏi, hắn cũng không phải là quá tin tưởng. Bất quá lúc này, cổ tam thông lại là mở mắt, thể nội huyết sát con rết, không có, lại thêm, hắn có sinh mệnh thần suối tẩm bổ, cho nên, thương thế của hắn, chính đang nhanh chóng khôi phục. Cổ tam thông sau khi mở mắt, liền hỏi, ta chết sao? Tam thông, ngươi không có chết, là vị công tử này, cứu ngươi, Liễu Như Cách chỉ vào Lâm Hiên, nói, cổ tam thông ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hiên, sững sờ, là ngươi, Lâm Hiên nói, đã lâu không gặp, quả nhiên nhận biết, người chung quanh chấn kinh, Hạc đại sư, thì là kinh ngạc đến ngây người, hắn thân, đều run rẩy lên, cổ tam thông tốt, một kẻ hấp hối sắp chết, vậy mà nháy mắt liền tốt, nháy mắt sau đó, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, Hạc trắng, bái kiến công tử, Hạc đại sư đồ đệ. Đều kinh ngạc đến ngây người, sư phó của hắn vậy mà quỳ xuống, dọa đến hắn, cũng quỳ trên mặt đất, thân run rẩy. Tam thông phủ trưởng lão, cũng là trợn mắt hốc mồm, đây chính là Hạc đại sư, vô số cường giả, thấy đều phải tôn kính, thậm chí, có lúc, chuẩn đế đô muốn mời đối phương nha, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà quỳ gối người trẻ tuổi này trước mặt, người trẻ tuổi này, đến cùng là thần thánh phương nào, Hạc đại sư lại là nói, công tử, mời ban thưởng ta y đạo thần thuật, Lâm Hiên lắc đầu, ngươi đứng lên đi. Ta cũng sẽ không y thuật, sẽ không, Hạc đại sư kinh ngạc đến ngây người, sẽ không lời nói, có thể đem một kẻ hấp hối sắp chết, cứu sống, Lâm Hiên thì là nói, ta dùng chính là, thực lực tuyệt đối, loại thực lực này, ngươi học không được, thực lực tuyệt đối, Hạc đại sư con ngươi đột nhiên rụt lại, trước đó, hắn còn chế giễu Lâm Hiên, chỉ có sức chiến đấu, không cứu được người bản sự, nhưng là bây giờ, đối phương lại dùng thực lực tuyệt đối, cứu sống một người, đây là dám cùng tử thần, cướp người tồn tại nha. Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết những người kia, nghĩ tới đây, hắn càng thêm kính sợ, lão hủ hồ đồ, đắc tội công tử, hy vọng công tử tha thứ, không có gì, đi xuống đi, Lâm Hiên phất phất tay, Hạc đại sư lúc này mới đứng lên, cung kính lui qua một bên, Lâm Hiên nhìn về phía cổ tam thông, nói, mặc kệ trước đó, ngươi kinh lịch cái gì, địch nhân của ngươi là ai, ta đến, ngươi liền an toàn, cổ tam thông cũng yên tâm, hắn tự nhiên biết, Lâm Hiên thực lực, hắn nhìn một vòng, nói đến, Yên Nhiên đâu. Nữ nhi của hắn Yên Nhiên, không ở nơi này, Liễu Như Cách nói, Yên Nhiên ra ngoài, cho ngươi tìm tìm thuốc giải, hồ đồ, vạn nhất nàng bị nước Uyên gia tộc người, đánh lén, làm sao bây giờ, nhanh, mau đem nàng tìm trở về, những trưởng lão kia muốn xuất động, bất quá, rất nhanh liền dừng lại, bởi vì Yên Nhiên các nàng trở về, nương, ta trở về, Yên Nhiên vô dụng, không có tìm được linh dược, cứu không được cha, Yên Nhiên mười phần thất lạc, đi tới lớn, thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy, lớn bên trong, cổ tam thông thời điểm, nàng cả người đều kinh ngạc đến ngây người, cha ngươi tỉnh, thương thế của ngươi tốt sao, nàng kích động chạy tới, nàng vui vẻ khóc, là vị công tử này, cứu cha ngươi, Liễu Như Ly chỉ vào Lâm Hiên, nói, cổ Yên Nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng là sững sờ, là ngươi, đa tạ công tử, nàng tự nhiên nhận ra Lâm Hiên cũng là sững sờ, nha đầu này, là cổ tam thông nữ nhi, trước đó hắn cứu đối phương, cảm giác đối phương bên trên khí tức, có chút quen thuộc, bất quá. Cũng không có cẩn thận nghiên cứu thảo luận, không nghĩ tới, vậy mà là con gái của cố nhân. Cổ tam thông cười nói, người hồ cái gì công tử, Người phải hô thúc thúc, hắn nhưng là huynh đệ của ta. Cổ Yên Nhiên sửng sốt, cái này cái trẻ tuổi người là thúc thúc của hắn. Chung quanh những trưởng lão kia cũng là chấn kinh, bọn hắn phủ chủ lại còn có như thế một vị cường đại huynh đệ, thực tế là khiến người ngoài ý. Tam Thông, ta muốn cùng ngươi nói riêng chút sự tình. Cổ Tam Thông gật gật đầu, sau đó nói, chư vị, ta đã không có việc gì, chư vị đi nghỉ trước đi. Là, chung quanh những trưởng lão kia đều lui quá khứ, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Hiên bọn người, còn có Cổ Tam Thông, Liễu Như Cách cùng Cổ Yên Nhiên, Liễu Như Ly cũng muốn mang theo Yên Nhiên rời đi. Lâm Hiên nói, không dùng, chuyện này cùng các ngươi người một nhà đều có quan hệ. Liễu Như Cách sững sờ, Cổ Tam Thông tựa hồ biết chút ít cái gì, hắn nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn đã có thể cảm ứng ra sau mấy cái kia lão giả khí tức, kia là hư không khí tức, không gian pháp tắc, là Cổ gia người. Lâm Hiên phất tay, để Cổ gia mấy cường giả đi tới, hắn nói, Tam Thông, ngươi hẳn là nhận biết a. Cổ Tam Thông hít sâu một hơi, hắn đứng lên, cung kính lễ bái, Cổ gia đệ tử, Cổ Tam Thông, bái kiến chư vị tiền bối. Cổ Yên Nhiên sửng sốt, những người này là, phía trước tên lão giả kia, trầm thanh mở miệng, Tam Thông, chúng ta tới muộn. Nói xong, hắn lại nhìn phía Cổ Yên Nhiên, vừa cười vừa nói, chúng ta là hư không đại đế, Cổ gia người, ta là Cổ gia tộc trưởng. Cổ Yên Nhiên kinh ngạc đến ngây người, Cổ gia, đây không phải là đại đế gia tộc sao? Kia là cao cao tại thượng tồn tại a, làm sao tới bọn hắn nơi này rồi? Câu nói tiếp theo càng làm cho Cổ Yên Nhiên rung động, Cổ gia tộc trưởng nói, phụ thân ngươi Cổ Tam Thông liền là gia tộc chúng ta đệ tử, ngươi tự nhiên cũng thế, chúng ta Cổ gia người. Cổ Yên Nhiên sững sờ, nàng mặc dù biết không gian thần thông, nhưng là nàng là đại đế gia tộc đệ tử, điểm này phụ thân nàng chưa từng có nói qua. Tam Thông, ngươi chịu khổ, lại là một cái thái thượng trưởng lão đi tới, bùi ngùi mãi thôi. Xác thực, Cổ Tam Thông cùng Lâm Hiên là huynh đệ, mà Lâm Hiên hay là trẻ tuổi bộ dáng anh tuấn vô cùng, nhưng Cổ Tam Thông cũng đã diện mục tang thương, song tóc mai bạc, ngận hiển nhiên những năm này ăn thật nhiều khổ. Cổ gia tộc trưởng nói đến, Tam Thông, ngươi chịu khổ, bất quá hết thảy đều đi qua, từ nay về sau ngươi chính là Cổ gia thiếu tộc trưởng, chúng ta toàn lực bồi dưỡng ngươi. Nghe nói như thế, Cổ Tam Thông sửng sốt, Cổ Yên Nhiên, Liễu Như Cách càng là kinh ngạc đến ngây người. Đại đế gia tộc thiếu tộc trưởng, cái này là bực nào phân? Cổ Tam Thông con mắt cũng đều đỏ, hắn đều không thể tin được. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, bọn hắn nói xác thực không sai, từ nay về sau ngươi chính là Cổ gia thiếu tộc trưởng, còn có trước đó ai ám toán ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh lẽo sát ý. Cổ gia tộc trưởng cũng là gật đầu, không sai, dám đối ta Cổ gia người động thủ, thật sự là không biết sống chết, thù này chúng ta nhất định phải báo. Chương 5918, một bầy kiến hôi. Sau đó Cổ Tam Thông liền tướng những năm này kinh lịch nói một lần. Lâm Hiên nghe xong cũng là cảm khái, Cổ gia những trưởng lão kia càng là đau lòng, một cái thiên tài như vậy lưu lạc ở bên ngoài, không có gia tộc dựa vào, bằng vào mình chế tạo một cái cường đại phủ đệ quét ngang một phương, nhưng là đối phương tại thiên tài tu luyện công pháp thần thông có hạn, cho nên trước mắt mới là đại thánh đỉnh phong, bất quá nếu như không ai đánh lén hẳn là trở thành chuẩn đế. Khi Cổ gia tộc trưởng nhìn thấy Cổ Tam Thông tu luyện chỉ là Cổ gia thần thông bình thường thời điểm, hắn càng là thở dài, dạng này phổ thông công pháp đối phương đều có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, nếu như cho đối phương đại đế cổ kinh, đối phương tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Cổ gia tộc trưởng cũng nói gia tộc một ít chuyện, đồng thời phát thệ sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Cổ Tam Thông, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản a. Cổ Tam Thông xử lý xong chuyện bên này liền sẽ tiến về Cổ gia tiếp nhận đại đế cổ kinh. Cổ Yên Nhiên cùng Liễu Như Ly cũng là vui vẻ, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Cổ Tam Thông càng là bày yến tiếp đãi Lâm Hiên cùng Cổ gia bọn người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tam Thông phủ đệ lần nữa răng đèn kết hoa, quét qua trước đó trầm muộn bầu không khí trở nên đèn đuốc sáng trưng, các loại tiếng cười truyền ra ngoài. Một bên khác, Nước Uyên nhất tộc, Nước Uyên Hùng xuất thủ về sau liền không lại để ý, nhưng mà một ngày này lại có hộ vệ đến báo, không tốt, Cổ gia người vô cùng vui vẻ, vui vẻ. Nước Uyên bá nghe xong cười lạnh, Cổ Tam Thông đều chết rồi, bọn hắn vui vẻ cái gì, chẳng lẽ đều điên rồi? Có người nói Cổ Tam Thông không chết, tựa hồ bị người cấp cứu sống. Cứu sống là ai? Chẳng lẽ là cái kia Hạc đại sư sao? Hắn nhưng không có bản sự này. Nước Uyên hảo cũng là nói, thúc thúc, vậy làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể đủ để lão gia hỏa này còn sống nha. Không phải kế hoạch của chúng ta liền không xong? Nước Uyên bá nói, rất đơn giản, phái một số người tiến về đi, đã hắn không chết vậy liền tiễn hắn một đoạn, để hắn xuống địa ngục. Rất nhanh, Nước Uyên nhất tộc bên này liền phái cao thủ tiến về, năm cái đại thánh đỉnh phong lại thêm cái khác một chút cường giả, đội hình như vậy, đủ để quét ngang Tam Thông Phủ. Cho nên, nước Uyên nhất tộc, lòng tin tràn đầy, Tam Thông Phủ bên này, ngay tại bầy yến, vô cùng náo nhiệt, nhưng mà lúc này đây, bên ngoài lại vang lên, như kinh lôi thanh âm, có mấy cổ lực lượng cường đại, ép đi qua, để Tam Thông Phủ những người kia, sắc mặt đại biến, khí tức kinh khủng, phải có cường giả đột kích sao? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lực lượng như vậy, đủ để cho bọn hắn không cách nào phản kháng. Cổ Yên Nhiên, Liễu Như Cách, các nàng cũng là lo lắng, mặc dù bây giờ gia nhập Cổ gia, thế nhưng là, bọn hắn dù sao không có tận mắt chứng kiến qua, đại đế gia tộc uy lực, Cổ Tam Thông, càng là trầm mặt xuống, những người này, lại tới rồi sao? Ám Hồng Thần Long nói, đây chính là ngươi nói, nước Uyên gia tộc sao? Một cái tiểu gia tộc, diệt chính là, Lâm Hiên càng là hướng phía bên ngoài, nhìn một cái, sau đó nói, không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục, mấy con kiến nhỏ mà thôi, con kiến nhỏ, Lâm Thúc Thúc, chẳng lẽ, bên ngoài người tới, thực lực không mạnh sao? Lâm Hiên nói, xác thực không mạnh, chỉ là mấy cái, đại thánh đỉnh phong mà thôi, đại thánh đỉnh phong, hay là con kiến nhỏ, Cổ Yên Nhiên đều được, liền ngay cả chung quanh những trưởng lão kia, cũng là một mặt im lặng, nói thật, bọn hắn phủ chủ, cũng chỉ là đại thánh đỉnh phong nha, bọn hắn ở trong đó, không ít cường giả, đều chỉ là thánh vương mà thôi, đại thánh đỉnh phong. Theo bọn hắn nghĩ, đều là thần đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ, tại Lâm Hiên trước mặt, chỉ là con kiến nhỏ, Cổ Yên Nhiên nói, Lâm Thúc Thúc, đại thánh đỉnh phong, rất lợi hại, cha ta, chính là đại thánh đỉnh phong, Lâm Hiên cười, tiểu nha đầu, ta nhưng không có, xem thường cha ngươi ý tứ, cha ngươi, chỉ là tụ công pháp có hạn, không có cao cấp hơn công pháp, bằng không, hắn sẽ không vẻn vẹn, chỉ là cái này thành tựu, yên tâm đi, chờ gia nhập Cổ gia, cha ngươi tu đại đế thần thông, rất nhanh hắn chính là chuẩn đế. Mà lại sẽ siêu việt chuẩn đế. Đang khi nói chuyện, phía ngoài năm cái đại thánh đỉnh phong đã xé mở trận pháp, giết vào Tam Thông Phủ võ giả, căn bản ngăn cản không nổi. Lúc này, Cổ gia tộc trưởng xuất thủ, hắn hết sức tức giận, cho nên thân tự xuất thủ, vung tay lên, trên bầu trời mấy cái vết nứt không gian hiển hiện, đem những này đại thánh đỉnh phong người bao phủ. Nháy mắt sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm cái đại thánh đỉnh phong bị vết nứt không gian chém thành hai khúc, ngã trên mặt đất. Đi theo phía sau hắn, một đám cường giả, chia năm xẻ bảy, đưa tay ở giữa, những người này liền vẫn lạc. Cổ Yên Nhiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô, thật đáng sợ không gian pháp tắc, Tam Thông Phủ những trưởng lão kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, mấy người này, thủ đoạn quả thực như là thần linh, chỉ có những người này sao? Thật đúng là không có ý nghĩa nha. Ám Hồng Thần Long cười lạnh, mọi người tiếp tục ăn cơm, tán gẫu. Một bên khác, nước Uyên nhất tộc người, đang chờ đợi tin tức, thế nhưng là, chờ đến lại là, vẫn lạc tin tức. Thật để bọn hắn đều được. Nước Uyên Hạo nói, ngươi nói cái gì? Năm cái đại thánh đỉnh phong đều chết rồi, đây không có khả năng a. Cổ Tam Thông nơi đó có dạng này fan hâm mộ. Nước Uyên Bá cũng là nhíu mày, xem ra Tam Thông mời đến một cao thủ thành làm chỗ dựa nha, khó trách phách lối như vậy. Bất quá hắn lợi hại hơn nữa, có thể có chúng ta lợi hại sao? Chúng ta phía sau cao thủ thế nhưng là chí tôn, sau đó ta muốn phát động một chút chân chính át chủ bài, đi mời trận vương tới, ta đều muốn nhìn. Tại trận vương công kích phía dưới, các ngươi Tam Thông Phủ, làm sao ngăn cản? Tam Thông Phủ bên này, tiếp tục tiến hành tiệc tối. Thế nhưng là lúc này, trên bầu trời, lại có tiếng sấm vang lên. Tam Thông Phủ những người kia, đều nhíu mày, bất quá có trước đó Lâm Hiên bọn người xuất thủ. Bọn hắn cũng tự tin, không ít người cười lạnh, không biết sống chết nha. Ăn xong bữa cơm này, liền đi diệt bọn hắn. Oanh, bất quá lúc này, trên bầu trời cái kia đạo lôi đình, xẹt qua, trực tiếp đem bọn hắn trận pháp xé nát. Không tốt, những trưởng lão kia, sắc mặt đại biến, đây là trận pháp, trên bầu trời lôi đình, là trận pháp, có trận pháp cao thủ, tiến đến, cửu thiên chi thượng, mây mù tràn ngập, đứng hai thân ảnh, một lão giả, một người thanh niên, lão giả được xưng là trận vương, là năm quan vương cấp đừng, người trẻ tuổi, là đệ tử của hắn, cũng là một cái trận pháp cao thủ, thực lực tại đại thánh đỉnh phong, người trẻ tuổi gọi là Hàn Thanh, hắn nói, sư tôn, Tam Thông Phủ Cổ Tam Thông, cũng chỉ là đại thánh đỉnh phong. Nơi nào cần phải, lão nhân gia ngài xuất thủ, ta đi diệt hắn. Trận vương gật gật đầu, hắn đối đồ đệ của mình rất có lòng tin. Sau đó Hàn Thanh cũng xuất thủ, hình thành lôi đình đại trận, bắt đầu oanh kích. Quả nhiên một chút liền xé mở đối phương phòng ngự. Ta là Hàn Thanh, ta là trận vương đồ đệ, lần này có sư tôn ta kính trận vương ra mặt, các ngươi Tam Thông Phủ còn không quỳ xuống thần phục. Phía dưới những cường giả kia nghe xong biến sắc, cái gì, vậy mà là trận vương, đây chính là năm quan vương nha, đạt tới chuẩn đế cấp đừng, dạng này người chúng ta không cách nào ngăn cản. Những người này đều hoảng sợ. Lâm Hiên lại là cười lạnh, a, lại tới rồi sao? Lúc này có chút ý tứ, bất quá vẫn là con kiến nhỏ, Năm quan vương, không đáng ta xuất thủ. Ám Hồng Thần Long nói, ta tới đi, hắn cũng dám ở trước mặt ta chơi trận pháp, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là chân chính trận pháp. Ám Hồng Thần Long móng vuốt vung lên, lập tức một tòa hỏa diễm đại trận phóng lên tận trời. Chương 5919, lôi thần một kiếm. Trên bầu trời, Lạnh Hoàn Trả đang cười lạnh, cho các ngươi nửa nén hương thời gian suy nghĩ, nếu như không quỳ xuống thần phục, để toàn bộ các ngươi thần hồn câu diệt. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía dưới ánh lửa ngút trời, một cái hỏa long phóng lên tận trời, trực tiếp đem hắn bao phủ. Đáng ghét, hắn gầm thét muốn ngăn cản, thế nhưng là một nháy mắt hắn liền hóa thành cho tàn. Chết sao? Người phía dưới kinh ngạc đến ngây người, mà trận vương càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đồ đệ của hắn chết rồi. Hắn cẩn thận dò xét, phát hiện đồ đệ của hắn hôi phi yên diệt, ngay cả một điểm cặn bã đều không thừa. Đáng ghét, hắn điên cuồng gào thét, là ai dám giết đồ đệ của ta? Hắn thân tự xuất thủ, trên bầu trời lôi đình càng thêm đáng sợ, hóa thành 9 đầu lôi thú ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức thiên băng địa liệt, toàn bộ tam thông phủ đệ bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ám Hồng Thần Long móng vuốt vung lên, lập tức liền định trụ sơn trang. Sơn trang xuất hiện một tầng thiên màn, hình thành phòng ngự, trực tiếp ngăn trở những công kích này. Trên bầu trời trận vương nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, là trận pháp, xem ra phía dưới có một cái trận pháp cao thủ, bất quá cùng ta so trận pháp thật sự là không biết sống chết. Ta sẽ cho ngươi biết, ta trận vương danh hiệu cũng không phải đến không. Lôi thần kiếm trận, trên bầu trời lôi đình không ngừng tràn ngập, trận pháp nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hóa thành một cái cự nhân thân ảnh, tay cầm lôi đình cự kiếm hung hăng đánh xuống. Không, phía dưới những cường giả kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, đây chính là chuẩn đế một kích, mà lại là phối hợp với siêu cấp trận pháp một kích. Dưới một kích này, toàn bộ tam thông phủ đệ đều đem hôi phi yên diệt, bọn hắn thậm chí đều muốn chạy trốn, liền ngay cả Cổ Yên Nhiên cũng là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn nơi nào thấy qua công kích như vậy, hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn, làm sao bây giờ? Nàng lo lắng. Lâm Hiền lại là vừa cười vừa nói, không vội, công kích như vậy chỉ là con kiến công kích mà thôi, nhìn xem đi, đối với chúng ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ám Hồng Thần Long cũng là nói, tiểu nha đầu, nhìn xem bản hoàng là thế nào phá hắn trận pháp. Ám Hồng Thần Long đằng không mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ bằng ngươi tiểu trận này pháp cũng dám xưng lôi thần chi trận, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính lôi đình trận pháp. Hắn móng vuốt huy động, một cái trận pháp hình thành, trận pháp phía trên có cực kỳ đáng sợ lôi minh vờn quanh, sau đó hình thành một đầu lôi long. Đi thôi, nói cho hắn lôi lực lượng. Oanh, lôi long gào thét bay về phía trước, mà cùng lúc đó trên bầu trời lôi đình cự kiếm rơi xuống, cả hai va chạm. Đi chết đi, trận vương gầm thét, lôi minh thanh âm vang vọng bát hoang. Lôi long một móng vuốt liền đem lôi đình trường kiếm bổ ra, đồng thời xé mở lôi đình cự nhân, sau đó đem trận kia vương bao phủ. Không, đây là như thế nào trận pháp? Trận vương đều kinh ngạc đến ngây người, vậy mà dễ dàng như vậy phá hắn trận pháp? Không có khả năng, đối phương trận pháp tạo nghệ so hắn còn mạnh hơn a? Chẳng lẽ đối phương cũng là một cái chuẩn đế, là càng thêm đáng sợ lục quan vương hay là thất quan vương? Hắn quay người liền muốn trốn, thế nhưng là một nháy mắt thân thể của hắn liền bị lôi long xé thành mảnh nhỏ. Không cam tâm nha, hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Trên bầu trời lôi đình còn đang tràn ngập, Ám Hồng Thần Long nhưng cũng rút trở về. Hắn bưng chén rượu lên, nói, đến nhậu nhẹt. Cổ Yên Nhiên hỏi, Thần Long thúc thúc, ngươi làm sao không đi chiến đấu a? Ám Hồng Thần Long nói, tiểu nha đầu kia, gia hỏa đã chết rồi, chiến đấu đã kết thúc. A, Cổ Yên Nhiên sửng sốt, chung quanh những trưởng lão kia cũng đều sửng sốt, không phải đâu, đây chính là trận vương nha, năm quan vương, chuẩn đế thực lực, trận pháp cao siêu, thứ hai tinh vực, không ai không biết, liền dễ dàng như vậy, một chiêu bị miểu sát sao? Bọn hắn chờ nửa ngày, chờ đến lúc bên ngoài lôi đình biến mất thời điểm, cũng không có trận vương thân ảnh, chỉ có từ trên bầu trời rớt xuống mấy cái mảnh vỡ. Có người kinh hô, đây là trận vương quải trượng, hắn thật chết. Mọi người hít sâu một hơi, một cái chuẩn đế cấp khác năm quan vương lại bị một chiêu miểu sát, quá bất khả tư nghị, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ. Lâm Hiên đặt chén rượu xuống, cũng là nói, chỉ có những này thực lực sao? Hắn nhìn về phía Cổ gia tộc trưởng, nói, ngươi hay là trực tiếp xuất thủ, đem nước Nguyên nhất tộc mấy người kia bắt tới đi. Cổ gia tộc trưởng gật đầu nói, tốt. Hắn vung tay lên, trực tiếp dung nhập vào hư giữa không trung. Cổ Tam Thông kinh hô, hư không bàn tay to, đây là một loại tuyệt học, hắn cũng biết, nhưng là hắn sẽ chỉ cơ bản nhất, đằng sau cao siêu hơn hắn còn chưa từng học qua. Giờ phút này có Cổ gia tộc trưởng thi triển, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Cái khác những trưởng lão kia lại là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tựa hồ không có cảm ứng được cái gì nha. Cổ Yên Nhiên cũng là sửng sốt, muốn tìm hỏi, Cổ Tam Thông nói, chờ lấy liền biết, nước Nguyên nhất tộc, nước Nguyên bá cùng nước Nguyên hạo hai người, đang chờ đợi, lần này xuất thủ, dù sao cũng nên vạn vô nhất thất đi, thế nhưng là, xa xa hộ vệ người, dọa đến quỳ rạp xuống đất, phía trước truyền đến tin tức, trận vương chết rồi, cái gì, nước Nguyên hạo sửng sốt, nước Nguyên bá, cũng là con người mãnh nói, không có khả năng, đây chính là một cái chuẩn đế nha, hơn nữa là trận pháp cao thủ, làm sao lại chết, liền xem như đánh không lại, cũng có thể ung dung rời đi nha, nơi nào có thể sẽ chết, hắn đều điên, cái này Cổ Tam Thông, đến cùng mời đến người nào đâu, đột nhưng lúc này, bọn hắn phía trên hư không vỡ ra, một cái đại thủ trưởng, đột nhiên đem bọn hắn bao phủ, đáng chết, có người đến công kích, bọn hắn vậy mà không biết, bọn hắn muốn phản kháng, thế nhưng là, căn bản là vô dụng, bàn tay to, bắt lấy nước Nguyên hạo, cùng nước Nguyên bá hai người, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, chung quanh hộ vệ, đều dọa sợ, đây là thủ đoạn gì, quá khủng bố đi, Tam Thông phủ, mọi người còn đang nghị luận, đến cùng có chuyện gì phát sinh, đột nhưng lúc này, bọn hắn trông thấy, Cổ gia tộc trưởng, thu tay về, mà cùng lúc đó, hư không phá vỡ, hai thân ảnh rớt xuống, đây là nước Nguyên hạo, nước Nguyên bá, hai người bọn họ, hiện tại hẳn là tại nguồn nước nhất tộc đi, lại bị bắt tới đây, trời xanh nha, nước Nguyên nhất tộc, cách chúng ta phủ đệ, nhưng là vô cùng xa xôi nha, coi như bay, cũng được bay một đoạn thời gian, hiện tại, vậy mà trực tiếp bắt tới rồi, tất cả mọi người, đều kinh ngạc đến ngây người, Cổ Yên Nhiên, cũng là một mặt rung động, cái này chính là không gian thần thông sao, quá bất khả tư nghị, ta về sau có thể học sao, Yên Nhiên kích động, Cổ gia tộc trưởng nói, đương nhiên có thể, ngươi còn có thể học, so cái này càng cao thâm hơn, không gian thần thông, thật sao, quá tốt, Cổ Yên Nhiên mười phần vui vẻ, nước Nguyên bá, cùng nước Nguyên hạo hai người, thì là lấy lại tinh thần, bọn hắn gầm thét, quả nhiên là các ngươi, tranh thủ thời gian thả chúng ta, cho chúng ta dập đầu xin lỗi, không phải các ngươi chết chắc, nước Nguyên hạo gầm thét, đầu óc nước vào đi, cóc nghe xong, một bàn tay liền quăng tới, trực tiếp đem nước Nguyên hạo mặt, đập nát, nước Nguyên hạo, hoảng sợ, hắn thân thể vỡ vụn, linh hồn đều nhanh dập tắt, bất quá lúc này, Lâm Hiên vung tay lên, luân hồi lực lượng, tiếp cận đối phương linh hồn, dạng này liền giết ngươi, quá tiện nghi ngươi, Lâm Hiên nói, cóc, vô lại rồng, điểm khống chế lực lượng, đừng lập tức đập chết rồi, còn có lời, không hỏi bọn hắn đâu, ai nha, sai lầm, ai biết hắn, như thế rác rưởi, ngay cả ta một bàn tay, cũng đỡ không nổi, ta sẽ khống chế một chút, cóc vừa cười vừa nói, nước Nguyên hảo đều điên, những này là người thế nào, là cao cao tại thượng thần sao? Hắn ở trước mặt đối phương, làm sao như sâu kiến, chương 5920, có chí tôn, sợ hãi đi, thúc thúc, nhanh cứu ta, nước Nguyên hảo điên cuồng gào thét, chất nhi yên tâm, ta tới cứu ngươi, nước Nguyên bá, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ bằng ngươi, ám hồng thần long, cóc bọn người, khinh thường cười lạnh, Lâm Hiên càng là, trực tiếp đem đối phương, cho không nhìn, dám xem thường ta, nước Nguyên bá gầm thét, trên thân lực lượng bộc phát, thuộc về chuẩn đế khí tức, tràn ngập ra, thật cường hãn nha. Vậy mà là chuẩn đế, Tam Thông phủ những trưởng lão kia, cảm nhận được cỗ khí tức này, đều hoảng sợ run rẩy lên, liền ngay cả Cổ Tam Thông, cũng là kinh ngạc, ngươi chừng nào thì, trở thành chuẩn đế rồi, chuyện ngươi không biết, còn nhiều nữa, nước Nguyên bá vạn cười lên, Cổ Tam Thông, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết, quá tốt, thúc thúc mau ra tay, để bọn hắn sống không bằng chết, bên cạnh nước Nguyên hạo, cũng là giữ tợn gào thét, hắn nhìn thấy hy vọng, nước Nguyên bá một trường, liền vỗ ra, chuẩn đế lực lượng chấn áp hết thảy, oanh, cóc xuất thủ lần nữa, một bàn tay liền đem nước Nguyên bá đập trên mặt đất, để trên người hắn xuất hiện vô số vết rách, giờ khắc này, thiên hạ chấn kinh, trong mắt mọi người mang theo hoảng sợ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đây chính là chuẩn đế nha, kinh khủng cỡ nào, vậy mà bị người một bàn tay liền cho đập ngã, không hề có lực hoàn thủ, quá yếu, cóc lắc đầu, còn có mạnh hơn sao? Nước Nguyên hạo dọa đến nói không ra lời, nước Nguyên bá cũng là mộng, qua rất lâu hắn mới hét thảm lên, ngươi dám đả thương ta, cóc bạt tay mạnh, chào hỏi đối phương, đánh đối phương, mặt đều nát, tổn thương ngươi, ta còn muốn tra tấn ngươi đây, ám hồng thần long cũng là xuất thủ, tra tấn nước Nguyên bá, chết đi sống lại, nhưng cỗ lực lượng này, hết lần này tới lần khác lại không có giết đối phương. Cái này khiến nước Nguyên bá, phảng phất rơi vào địa ngục, loại kia tuyệt vọng đều điên, ngươi thả ta, không phải ngươi chết chắc, cóc cười lạnh, chết chắc rồi, các ngươi nước Nguyên nhất tộc, ở trước mặt ta, cũng chính là cái rác rưởi. Làm càn, ngươi biết, chúng ta nhất tộc, phía sau là cái gì sao? Nói cho ngươi, là chí tôn, các ngươi đắc tội nổi sao? Chí tôn một đầu ngón tay, liền có thể giết các ngươi 100 lần. Chí tôn, Tam Thông phủ người được, liền ngay cả cóc cùng ám hồng thần long, cũng là sững sờ, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên híp mắt lại, ngươi nói là chí tôn, cái gì chí tôn? Hắn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới, tới một cái thứ hai tinh giới, một cái nho nhỏ nước Uyên gia tộc, vậy mà cùng Chí Tôn có liên hệ, thật là làm cho hắn ngoài ý muốn. Tiểu tử, làm sao sợ sao? Sợ hãi liền quỳ xuống đến, cho ta dập đầu xin lỗi, nếu để cho ta hài lòng, ta có thể để ngươi chết thống khoái đi, bằng không, đắc tội ta, chính là đắc tội Chí Tôn, hậu quả, ngươi không chịu đựng nổi. Chung quanh những người khác cũng là hoảng sợ, cho dù Lâm Hiên bọn người lợi hại hơn nữa, có thể cùng Chí Tôn chống lại sao? Năm đó Chí Tôn thế nhưng là càn quét vũ trụ tồn tại, đại đế không ra, ai có thể áp chế Chí Thăng nha? Cho nên, bọn hắn đều sợ hãi. Lâm Hiên nghe xong, lại cười ha ha, còn dám uy hiếp ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng nói là ngươi, liền xem như Chí Tôn thật đến, cũng không dám ở trước mặt ta. Phách lối, không phải đâu, Chí Tôn ở trước mặt đối phương, cũng phải cúi đầu, người trẻ tuổi này, đến cùng là thân phận gì? Người chung quanh chấn kinh, nước Uyên bá, lại là điên cuồng gào thét, muốn chết đi, tiểu tử, ngươi coi như trang, cũng không nên, tại Chí Tôn trước mặt trang, ngươi dám đắc tội Chí Tôn, ngươi tuyệt đối do chết còn khó qua. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trong mắt của hắn luân hồi quang mang, bao phủ đối phương linh hồn, nước Uyên bá còn muốn kêu gào, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy đối phương cặp mắt kia thời điểm, cả người hắn kinh ngạc đến ngây người, linh hồn của hắn run rẩy, giờ khắc này hắn trực tiếp quỳ xuống, trời xanh nha, đây là như thế nào ánh mắt, cái ánh mắt này, liền phảng phất thiên thần, đang nhìn hắn, để hắn căn bản không có, bất kỳ cái gì sức phản kháng, đến bây giờ, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn đã là chuẩn đế, lại bị áp chế, không hề có lực hoàn thủ, người trẻ tuổi này, đến cùng là thần thánh phương nào, sau đó, tại luân hồi dưới mắt, nước Uyên bá mắt trợn trắng nhi. Linh hồn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, không bao lâu, hắn ngã gục liền, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, thần sắc cổ quái, bên cạnh, ám hồng thần long hỏi, tiểu tử, thế nào, nhìn ra, là cái kia Chí Tôn sao? Lâm Hiên lắc đầu, không có, gia hỏa này, tựa hồ cũng không phải là, nước Uyên nhất tộc thủ lĩnh, chỉ biết có Chí Tôn, nhưng cụ thể là ai? Còn không biết, hắn còn có một người ca ca, đây mới thực sự là, nước Uyên nhất tộc thủ lĩnh, còn có một cái, trực tiếp bắt tới chính là, cổ gia tộc trưởng. Chuẩn bị lần nữa thi triển, hư không đại thủ ấn, nhưng mà, Lâm Hiên lại là nói, lần này, ta chuẩn bị tự mình tiến về, dù sao có khả năng, có Chí Tôn xuất hiện, ta cũng rất muốn biết, đến tột cùng là cái kia Chí Tôn. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra, một tia cực kỳ lăng liệt quang mang, có ý tứ, ám hồng thần long, cùng cóc kích động, ta cổ ra, cũng nguyện ý tiến về. Cổ Yên Nhiên các nàng nghe xong, càng là ánh mắt lửa nóng, cha, chúng ta cũng đi a. Cổ Tam Thông gật gật đầu, một đoàn người chuẩn bị tiến về. Nguồn nước nhất tộc, về phần nước Uyên bá, cùng nước Uyên hạo, bị cóc trực tiếp trấn áp, mọi người mang lấy hai người bọn họ, đằng không mà lên, bay về phía phương xa, nước Uyên nhất tộc, giờ phút này cũng là vô cùng hoảng sợ, tộc trưởng, không tốt, thiếu gia không gặp, nhị thủ lĩnh, cũng không thấy, vô số thanh âm hoảng sợ truyền đến, nước Uyên nhất tộc những cường giả kia, đều đi tới mật thất phía trước, bọn hắn quỳ đầy đất, không ngừng la lên, trong mật thất, nước Uyên hùng mở mắt, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, sự tình gì? Dám quấy rầy ta tu luyện, thế nhưng là, khi hắn nghe tới, tình huống bên ngoài thời điểm, hắn nháy mắt liền đi ra mật thất, ngươi nói cái gì, Hạo Nhi không gặp, nước Uyên bá, cũng không thấy rồi, hai cái này, một cái là con của hắn, một cái là đệ đệ của hắn, làm sao lại không gặp đâu, nhất là đệ đệ hắn, đã là chuẩn đế, không biết, chỉ biết trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to, đem bọn hắn cho bắt đi, hư không bàn tay to, nước Uyên hùng nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, đây là không gian thần thông. Chẳng lẽ là cổ gia? Hắn một mực hoài nghi, cổ Tam Thông phía sau, là đại đế gia tộc, không nghĩ tới, thật giống như hắn suy đoán, rất nhanh, hắn liền lạnh hừ một tiếng, cổ gia, lại như thế nào, sau lưng ta có Chí Tôn, ta không sợ hắn, dám bắt đệ đệ của ta, cùng nhi tử, ta sẽ để cho hắn, trả giá thê thảm đau đớn đại giới, hắn chuẩn bị tiến về Tam Thông phủ, thế nhưng là lúc này, trên bầu trời, đột nhiên có kinh lôi truyền đến, ngay sau đó, mây đen ép thành, toàn bộ thiên địa, đều đen lại. Vô số người cảm nhận được, một cổ áp lực, nước Uyên nhất tộc những cường giả kia, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Bão tố muốn tới sao? Đêm tối sao? Nước Uyên hùng ngẩng đầu nhìn trời, vừa vặn nguyệt hắc phong cao, giết người đêm, chính là ta xuất thủ thời cơ tốt, cổ Tam Thông, bên trong huyết sát con rết, ngươi lại còn bất tử, mạng ngươi thật là lớn, bất quá lần này, ta sẽ đích thân, muốn mạng chó của ngươi, trong mắt của hắn hiển hiện, lạnh thấu xương sát ý, vung tay lên. Chuẩn bị xuất kích, nhưng mà lúc này, nước Uyên nhất tộc lại đung đưa kịch liệt lên, bên ngoài có người kêu thảm, không tốt, tộc trưởng, có người xông tới, bọn hắn phá chúng ta trận pháp, tình huống như thế nào? Nước Uyên hùng sửng sốt, là ai? như thế không biết sống chết, dám đến gia tộc của hắn. Dương Oai A, chương 5921, tùy ý một kích, oanh minh âm thanh âm vang lên, trận pháp không ngừng vỡ vụn, nháy mắt sau đó, bọn hắn liền thấy một đám người đi đến, dẫn đầu là một tái nam tử trẻ tuổi, bên cạnh đi theo hai con hình thù kỳ quái yêu thú, đằng sau là một đám người, những người này tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tới đến phía trước, hết thảy mọi người toàn bộ hướng phía trước nhìn lại, phía trước lạ lẫm thanh niên, bọn hắn không biết, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Tam Thông thời điểm, bọn hắn kinh hô lên, Nước Uyên Hùng cũng là con người đột nhiên rụt lại, Cổ Tam Thông, ngươi vậy mà hoàn toàn tốt rồi, hắn phảng phất gặp quỷ, bên trong huyết sát con rết, bất tử, cũng không có khả năng, nhanh như vậy liền tốt, nhưng là bây giờ, Cổ Tam Thông trên thân khí tức bành trướng, một chút tổn thương đều không có, cái này cùng hắn dự liệu, hoàn toàn không giống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Cổ Tam Thông cũng là đi ra, hắn nói, ngươi vậy mà hãm hại ta, còn muốn chiếm đoạt phủ đệ của ta, không thể nào, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ha ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng dám uy hiếp ta? Nước Uyên Hùng hừ lạnh, hắn đột nhiên xuất thủ, đi chết đi. Nước Uyên Hùng càng thêm khủng bố, hắn là chuẩn đế, mà lại, vậy mà là một tôn lục quan vương, thực lực của hắn vô cùng cường đại, bàn tay một nháy mắt liền tới đến Cổ Tam Thông bên người. Tam Thông còn không có động, bên cạnh hắn lại xuất hiện một đạo vết nứt không gian, trực tiếp đem cỗ lực lượng kia cho nuốt quá khứ. Không gian lực lượng thật kinh khủng, đây không phải lực lượng của ngươi. Nước Uyên Hùng kinh hô, hắn tiếp cận Cổ Tam Thông sau lưng một cái lão giả, lông mày thật chặt nhăn lại, vừa rồi là ngươi ra tay à, chẳng lẽ ngươi là hư không Cổ gia người? Không sai, lão phu chính là Cổ gia người. Tam Thông, cũng là ta Cổ gia đệ tử, ngươi đối ta Cổ gia người xuất thủ, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Quỳ xuống dập đầu nhận tội, Cổ gia lại như thế nào? Đã các ngươi dám đến, ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Hắn vung tay lên, chung quanh những cường giả kia vô thiên cái địa lao đến, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ ra tay. Lúc này, Cóc, Ám Hồng Thần Long đi ra, Cóc nói, lão già, không muốn con của ngươi cùng đệ đệ ngươi mệnh sao? Hắn móng vuốt vung lên, Nước Uyên Hạo, còn có Nước Uyên Bá, hét thảm thiết điên cuồng, cha, cứu ta, ca ca, xuất thủ giết bọn hắn. Hồ Chí Tôn tới, đáng chết, thả bọn hắn. Nước Uyên Hùng giận, xem ra, các ngươi là muốn chết nha. Nguyên vốn có chút át chủ bài, ta là không muốn sử dụng, nhưng là, các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nước Uyên Hùng vung tay lên, nói, cho ta mở khải trận pháp kia. Chung quanh trưởng lão nghe xong, gật gật đầu, bọn hắn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, toàn bộ phủ đệ, đung đưa kịch liệt, 9 cây cột, phóng lên tận trời, kia là cột sáng, phía trên mang theo màu đen khí tức, cùng lúc xuất hiện, phảng phất mở ra địa ngục chi môn, để vô số người cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái này, Cổ Tam Thông, con người đột nhiên rụt lại, Cổ Yên Nhiên, Liễu Như Ly, các nàng đều là sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không biết, Nước Uyên nhất tộc, vậy mà đáng sợ như vậy, vượt ra dự liệu của bọn hắn. Còn tốt, Lâm Hiên mấy người tới, nếu như không tới, coi như cho bọn hắn 10 đầu mệnh, bọn hắn cũng vô pháp cùng đối phương chống lại. Nghĩ tới đây, bọn hắn mồ hôi lạnh liên tục, ha ha, thế nào, nhìn thấy sao, đây mới là chúng ta Nước Uyên nhất tộc, lực lượng chân chính. Các ngươi nhiều người, lại như thế nào? Cổ gia lại như thế nào? Cỗ lực lượng này, đủ để diệt giết các ngươi. Cho ta xông, 9 cái cột sáng, lao đến, đáng sợ khí tức tử vong, hình thành tử vong chi hải, phô thiên cái địa bao phủ thiên địa. Cổ gia những cường giả kia, cũng là nhíu mày, cỗ lực lượng này, để bọn hắn đều là hoảng sợ. Cái này Nước Uyên nhất tộc, thật đúng là không đơn giản nha. Cổ gia tộc trưởng hư lạnh, hắn nghĩ hợp lực xuất thủ, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên lại là tay áo vung lên, Thái Cực Đồ bay ra, ở trước mặt hắn xoay tròn, Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi, Âm Dương Ngư, không ngừng chuyển động, đem những cái kia khí tức tử vong, toàn bộ cho hút tới, nháy mắt sau đó, kia Âm Dương Ngư, đem tất cả khí tức tử vong, đều nuốt mất, thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, làm sao có thể, nơi xa Nước Uyên nhất tộc những trưởng lão kia, vô cùng hoảng sợ, cái này khí tức tử vong đáng sợ, bọn hắn thế nhưng là lãnh giáo qua, chuẩn đế ở đây, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nha, mà bây giờ, lại bị người trẻ tuổi này, như thế nhẹ nhõm liền ngăn lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao làm được? Liền ngay cả Nước Uyên Hùng cũng là hoảng sợ, đây chỉ là ta tùy ý một kích, rất khó sao? Lâm Hiên tay áo lần nữa huy động, Thái Cực Đồ ngã xoay tròn, Âm Dương chi cá bộc phát, vừa mới hấp thu khí tức tử vong, điên cuồng dũng xuất ra ngoài, lấy đạo của người trả lại cho người, lập tức liền bao trùm Nước Uyên nhất tộc. Nước Uyên nhất tộc những thiên tài kia, cường giả, trưởng lão đều hét thảm thiết điên cuồng, không, chân của ta vậy mà biến thành bạch cốt a. Cứu mạng a, ta sinh cơ tại sói mòn, ai có thể giúp một chút ta? không ít người đào tẩu, thế nhưng là, tại cỗ này khí tức tử vong phía dưới, từng cái, đều hóa thành bạch cốt, trong nháy mắt, vô số cường giả vẫn lạc, đứng tại phía trước, chỉ còn lại có Nước Uyên Hùng, nhìn thấy một màn này thời điểm, Nước Uyên Hạo cùng Nước Uyên Bá, triệt để hoảng sợ, đều vẫn lạc, cái này là bực nào thủ đoạn, bọn hắn run rẩy, liền ngay cả Nước Uyên Hùng, cũng là con người đột nhiên rụt lại, thật đúng là hảo thủ đoạn, không nghĩ tới, ta ở đây, có thể gặp phải, người lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Bất quá, rất đáng tiếc, người đối đầu chính là ta, người trẻ tuổi, người chuẩn bị kỹ càng thụ chết sao? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên người hắn lực lượng, triệt để bộc phát, một cỗ đáng sợ thủy chi pháp tắc, càn quét bát hoang, biển cả gầm thét, phảng phất hóa thành, biển thần đồng dạng, vô tận biển cả chi kiếm, vô thiên cái địa, vọt tới, đây là tuyệt sát, để đối diện những người kia, đều hoảng sợ, cổ ra người, cũng là chuẩn bị, đánh ra lớn vết rách, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là Lâm Hiên, lại là một bàn tay. Vỗ ra, bàn tay màu vàng óng, như thái dương chi thần, bốc hơi tất cả nước biển, vô số thủy chi pháp tắc, ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Một bàn tay, xuyên qua tất cả thần thông, đánh vào Nước Uyên Hùng trên thân, Nước Uyên Hùng, bị đánh bay ra ngoài, chia năm xẻ bảy, phốp, hắn miệng lớn thổ huyết, trợn mắt hốc mồm, cỗ này đau đớn, để hắn cơ hồ phát cuồng. Biển cả chi kiếm, là tuyệt học của hắn, là hắn tu luyện, vô số sức mạnh của tháng năm, thế nhưng là, tại cái này trước mặt người tuổi trẻ. Lại như thế không chịu nổi một kích, đáng chết, không có khả năng, hắn điên cuồng gầm thét, thế nhưng là, thân thể của hắn, đã bị đánh nát, căn bản là không có cách lại điều động lực lượng, người đối ta làm cái gì, cả người hắn vô cùng hoảng sợ, đối phương một chiêu, đem hắn cho đánh bay sao, sau một khắc, linh hồn của hắn, phát ra thê lương thanh âm, các ngươi còn không xuất thủ, tất cả mọi người sững sờ, hắn đang nói chuyện với ai đâu, Nước Uyên nhất tộc, không ai a, đột nhưng lúc này, hư không vỡ ra, hai đạo quang mang, nhanh chóng vọt ra. Một nháy mắt, liền thẳng hướng Lâm Hiên, tốc độ này cực kỳ nhanh, mà lại, lực lượng viễn siêu Nước Uyên Hùng, cổ tam thông bọn hắn, đều kinh ngạc đến ngây người, Nước Uyên nhất tộc, còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy sao? Ầm ầm, hai đạo cực kỳ khủng bố pháp tắc, thẳng hướng Lâm Hiên đầu lâu, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm tay, một quyền liền đánh ra, oanh một tiếng, biển cả nháy mắt bị đánh xuyên, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên phía trước hư không, hoàn toàn vỡ vụn, căn bản không chịu nổi, một quyền này lực lượng hai đạo thân ảnh kia cũng là bay rớt ra ngoài, bọn hắn thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa máu. Chương 5922, ta là Lâm vô địch, hai vị công tử thụ thương. Nước Uyên Hùng nhìn thấy một màn này thời điểm hoảng sợ hô lên, hai người kia thực lực mạnh hơn hắn, thân phận so hắn khủng bố, đây chính là chí tôn hai cái đồ đệ a, vậy mà bị người một quyền đánh nát, hai người kia cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn hóa thành máu đen sương mù, còn có màu đỏ huyết vụ dị thường dữ tợn, lực lượng của ta vậy mà không cách nào ngưng tụ, đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Hai người kia đều điên, bọn hắn cường thế ra sân, còn không có lộ diện, liền bị người cho đánh phế, loại cảm giác này, để bọn hắn tuyệt vọng, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Bên cạnh đoàn hắc vụ kia, còn quấn máu đen, điên cuồng gào thét, chúng ta là chí tôn đồ đệ, ngươi đánh phế ta, chính là cùng chí tôn là địch, quỳ xuống, tự phế hai tay, dập đầu, chờ lấy chí tôn, đến xử lý ngươi, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mặt khác một mảnh màu đỏ huyết vụ, cũng là phát ra oán độc thanh âm, chí tôn đồ đệ, rất lợi hại phải không? Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, liền xem như sư tôn của các ngươi, ở đây, cũng không dám đối ta phách lối như vậy, không có khả năng, ngươi dám khiêu chiến sư tôn ta. Hai người điên cuồng gào thét, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn hai người này một chút, lập tức, linh hồn hai người liền vỡ ra, sao trước đó còn thảm gấp 10A, linh hồn của ngươi, làm sao lại cường đại như thế? Không có khả năng, linh hồn của ngươi, cơ hồ sánh vai chí tôn. Ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, ngươi cũng là chí tôn? Bọn hắn đều điên, Lâm Hiên lông mày, lại là thật chặt nhăn lại, nói thật, cái này khiến hắn kinh ngạc, vừa rồi kia hai quyền, hẳn là có thể, để ba người này chết đi, thế nhưng là, ba người này, tại sắp gặp tử vong thời điểm, vậy mà lại sống tới, mặc dù, bị thương, nhưng cũng không chết, Lâm Hiên mặc dù lưu thủ, nhưng là, cũng không chỉ ba người này, có thể ngăn cản được, cái này cho thấy ba cá nhân trên người, có một cỗ lực lượng, bảo trụ mạng của bọn hắn. Cỗ lực lượng này, hẳn là cái kia phía sau chí tôn, Lâm Hiên vừa rồi cái nhìn kia, thăm dò một chút, cùng luân hồi lực lượng, có điểm giống, nhưng, lại không hoàn toàn tương tự, cho nên, đến tột cùng là cái gì lực lượng, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp đem chí tôn kia, tìm cho ra chính là, Lâm Hiên, lần nữa nhìn đối phương một chút, thi triển linh hồn huyễn thuật, hắn thản nhiên nói, ta hiện tại ra tay với ngươi, các ngươi chí tôn, dám ra đây sao, hai người kia thê thảm vô cùng. Hậu phương Nước Uyên Hùng, dọa đến hoảng sợ, như thế tra tấn chí tôn đồ đệ, còn phách lối như vậy, gia hỏa này, thật không sợ Chí Tôn sao? Đáng ghét, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư phó, mời đi ra giết hắn. Hai người thê thảm gào thét, bọn hắn linh hồn hai người chỗ sâu, phát ra cầu cứu tín hiệu. Hô, nơi xa, đột nhiên có âm phong thổi lên, để người run rẩy, linh hồn đều đung đưa. Đối diện Cổ Gia những người kia, cũng là kinh hô, thật đáng sợ khí tức. Là cái gì? Cổ Yên Nhiên nói, sẽ không là địa ngục chi môn. Mở ra đi, nàng trốn ở Cổ Tam Thông sau lưng. Tất cả mọi người, đều dùng mình, Lâm Hiên lại là híp mắt lại, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước, đi tới một chi đội ngũ. Những người này, người mặc cổ lão chiến giáp, tay cầm cổ lão binh khí, bọn hắn nhanh chóng đi tới, những nơi đi qua, âm lãnh vô cùng, đây là âm binh, cóc xem hết, kinh hô một tiếng, ám hồng thần long, cũng là hít sâu một hơi, tại sao lại thấy loại vật này rồi, cái này nước Nguyên nhất tộc, phía sau đến cùng là cái gì thế lực, làm sao cùng âm binh, dính líu quan hệ rồi, lúc này, lại có người ảnh xuất hiện, bốn cái âm binh, nhấc lên một cái cỗ kiệu, phiêu đi qua, kia cỗ kiệu trình màu trắng, dị thường thê thảm, để người nhìn một chút, liền tê cả da đầu, mà kia hai đoàn huyết vụ lại là kinh hô, sư tôn, là sư tôn đến, quá tốt, sư tôn, mời xuất thủ cứu ta, sư tôn giết hắn, đem tiểu tử này bắt lấy, ta muốn để hắn, sống không bằng chết, kia màu trắng trong kiệu, truyền đến hừ lạnh thanh âm, phế vật vô dụng, cho ta mất mặt, hai cái huyết vụ bị hù hoảng sợ, không dám nói nữa, các ngươi mặc dù phế vật, nhưng dầu gì cũng là bản tọa đồ đệ của ta, chỉ có ta có thể giáo dục, những người khác không cho phép xuất thủ. Ai ướt thủ, chết chặt hắn tay, ra lệnh một tiếng, phía trước một cái âm binh, đột nhiên rút ra trường đao màu đen, lăng không chém xuống, chém về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, căn bản không có động, mặc cho một đao này chém xuống, chạm trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, trường đao đứt gãy, cái kia xuất thủ âm binh, bị chấn lui ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách, thật cường hãn thể phách, vô số người kinh hô, liền ngay cả trong kiệu người kia, cũng là kinh ngạc, khó trách phách lối như vậy. Nguyên lai là cái luyện thể cao thủ, bất quá, người mạnh hơn, là bản tọa đối thủ sao? Hắn vung tay lên, càng nhiều âm binh, đi tới, Lâm Hiên lại là nói, giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Hắn nhô ra cửu dương đại thủ, chụp vào phía trước, trên bàn tay, có óng ánh, thái dương chi hỏa vờn quanh, đem tất cả khí tức âm lãnh, toàn bộ hòa tan, cả phiến thiên địa, hóa thành hỏa diễm thế giới. Những cái kia âm binh, cũng là bay rớt ra ngoài, từng cái hôi phi yên diệt, mà bàn tay này, một thanh liền đem kia cỗ kiệu xé thành mảnh nhỏ, người ở bên trong lại là gầm thét, cút cho ta. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà phách lối như vậy, mà lại thực lực cường đại như vậy, lại có thể phá hủy hắn âm binh. Người ở bên trong đánh ra một đạo màu đen quang ảnh, cùng Lâm Hiên bàn tay va chạm, sau đó tia sáng kia bóng dáng lui, Lâm Hiên cũng là thu hồi thủ trưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ta đều muốn nhìn ngươi là cái quỷ gì mỹ. Cái này xem xét, hắn nhíu mày, hậu phương Cổ Yên Nhiên bọn người càng là dọa phải sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai, đây là một cái thấp bé lão giả, thân hình phi thường thấp, nhưng là, lại mặc áo đen, trên thân treo đầy khô lâu, một đôi mắt, huyết hồng vô cùng, để người liếc mắt một cái, liền sợ hãi, đừng nói Cổ Yên Nhiên, bực này ấy nữ hài tử, liền xem như Cổ gia tộc trưởng, cũng là hít vào khí lạnh, đây là cái quỷ gì? Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ngươi cũng đã biết, cùng vốn Chí Tôn đối nghịch hạ trang, ra lão giả này, tiếp cận Lâm Hiên cười lạnh, kết cục gì? Lão giả dữ tợn, sống không bằng chết, Lâm Hiên chắp tay cười to, thật sao, ta gọi Lâm Vô Địch, ngươi động thủ với ta, thử một chút, cái gì, ngươi là Lâm Vô Địch, tên lão giả kia, con ngươi đột nhiên rụt lại, cái tên này, phảng phất có ma lực, nước Nguyên Hùng bọn người, dọa đến kém chút ngất đi, kia hai đoàn huyết vụ, cũng là hoảng sợ gào thét, ngươi là cái kia, trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, ngươi tại sao lại ở chỗ này, bọn hắn thật là quá hoảng sợ, liền ngay cả Tam Thông Phủ những người kia, cũng là kinh ngạc, Lâm Vô Địch. Trong truyền thuyết Cửu Dương truyền nhân, nghe nói lúc trước hắn truy sát qua đại đế, còn đánh bại Chí Tôn, trời xanh nha, hắn vậy mà là chúng ta phủ chủ bằng hữu, khó trách hắn mạnh mẽ như vậy, khó trách hắn xem thường Chí Tôn, nguyên lai hắn là Lâm Vô Địch, vị này Lâm thúc thúc là Lâm Vô Địch. Cổ Yên Nhiên cũng là kinh ngạc đến ngây người, nàng chỉ biết Lâm Hiên danh tự, thế nhưng là Lâm Hiên xưng hào, nàng hiện tại cũng là biết phụ thân nàng vậy mà nhận biết cao thủ như vậy, xem ra phụ thân hắn trước kia cũng là một cái không tầm thường thiên tài. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, nói, không sai, ta chính là Lâm Vô Địch, ngươi rất muốn cùng ta xuất thủ sao? Áo đen lão giả, thần sắc cổ quái, hắn đột nhiên cười lạnh hai tiếng, nguyên lai là Lâm đạo hữu, thật sự là một đợt hiểu lầm, hai tên đồ đệ của ta, không biết sống chết, đắc tội ngươi, bọn hắn bị phế, đúng là đáng đời, như vậy đi, chúng ta ân oán, xóa bỏ, như thế nào? Chương 5923, sinh tử bộ, ân oán xóa bỏ, chung quanh những người kia Nghe nói như thế thời điểm, đều sửng sốt, đây là một cái chí tôn, ứng lời nên nói sao? Chí tôn không phải hẳn là, quét ngang bát hoang, không sợ hết thầy sao? Vì cái gì, tại người trẻ tuổi này trước mặt, vậy mà lùi bước đây? Hai đoàn huyết vụ kinh ngạc đến ngây người, sư tôn của bọn hắn, lần thứ nhất đối người cúi đầu, để bọn hắn cảm giác không chân thực. Lâm Hiền nghe xong, lại là cười, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người không cảm thấy, có chút quá buồn cười sao? Áo đen lão giả, âm u chí tôn, trầm mặt xuống, hắn nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Lưu lại ít đồ, ta để ngươi đi, lưu lại cái gì? Lưu lại hai tay, lăn ra nơi này, đừng có lại để ta gặp ngươi. Lâm Hiền lạnh lùng nói, âm u chí tôn, con người đột nhiên rụt lại, để hắn tự đoạn hai tay, đáng ghét, khinh người quá đáng, Lâm vô địch, ngươi quá phách lối, ta nể mặt ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi, ngươi tốt nhất thu hồi lời của ngươi nói, không phải, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Hiền hừ lạnh, bước ra một bước, ta nhìn ngươi mới không biết sống chết. Hắn một quyền, liền đánh ra, Cửu Dương thần quyền, nắm đấm như mặt trời, để trên trời dưới đất, đều tràn ngập hỏa diễm, vô tận khí tức, để mọi người vô cùng hoảng sợ. Hừ, âm u chí tôn, tay áo vung lên, đồng dạng đánh ra màu đen nước biển, đến nuốt hết hỏa diễm, thủy hỏa đối chọi gay gắt, hai loại pháp tắc, tại không trung giao phong, tách ra càn khôn, có chút bản lãnh, không còn chưa đủ nhìn, thua trong tay của ta bên trong chí tôn, không chỉ một, xuất ra ngươi thực lực chân chính đi, không phải, ngươi không phải là đối thủ, muốn gặp ta bản lĩnh thật sự, ta thành toàn ngươi. Âm u chí thơm cũng biết, trước mắt người trẻ tuổi này, không dễ dàng đối phó, dù sao cũng là đại thừa thần thể, hắn tay phải vung lên, một cây màu đỏ bút, xuất hiện tại trong tay của hắn, mà tay trái, thì là ngưng tụ hình thành, một tấm màu đen giấy. Lâm vô địch, trừng to mắt, thấy rõ ràng, nhìn xem ngươi làm sao đi chết. Trong tay màu đỏ bút, phảng phất có máu tươi nhỏ giọt xuống, hắn tại màu đen trên giấy, viết một cái chữ Lâm, oanh, cửu thiên kinh lôi vang lên. Thiên băng địa liệt, gió nổi mây phun, Lâm Hiền phảng phất, bị không biết lực lượng, đánh trúng, vậy mà sau lui ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Ám hồng thần long kinh hô, cổ gia người, cũng là kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên xuất hiện lực lượng, là không gian thần thông sao? Cổ gia tộc trưởng lắc đầu, không phải không gian thần thông, là một loại khác, càng thêm lực lượng thần bí. Lâm Hiền cũng là nhướng mày, nháy mắt sau đó, phía trước âm u chí tôn, lần nữa đặt bút, Lâm Hiền như bị sét đánh, không ngừng lui lại, trên người hắn đều nhanh xuất hiện vết rách sóng. Lúc này, cóc kinh hô lên, đây là nguyền rủa lực lượng, tiểu tử, hắn tại nguyền rủa ngươi. Mọi người kinh hô, nguyền rủa, cỡ nào lực lượng quỷ dị nha. Lâm Hiền cũng là chau mày. Âm u chí tôn cười lạnh, Lâm vô địch, ngươi là cường đại, nhưng là chí tôn cũng có phân chia mạnh yếu, mà lại ta không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Kia hai đoàn huyết vụ càng là đắc ý cười ha hả, tiểu tử, ngươi căn bản không phải sư tôn đối thủ, quỳ xuống dập đầu thần phục đi. Chí tôn đối phó ngươi, xuất ra phán quan bút, cùng sinh tử bộ, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Phán quan bút, sinh tử bộ, mọi người chấn kinh, Lâm Hiền cũng là ánh mắt lấp lóe, liền là đối phương giấy cùng bút. Bất quá, sinh tử bộ ba chữ này, quá mức kinh hãi, đây không phải trong truyền thuyết, cửu u địa ngục, Diêm Vương sinh tử bộ trong tay sao? Phàm là tại sinh tử bộ bên trên, kia đều hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Tiểu tử, ta chỉ viết một cái chữ Lâm, ngươi liền chịu không được, chờ ta viết toàn tên của ngươi. Vậy ngươi liền thật xuống địa ngục, ngươi còn dám cùng ta chống lại sao? Lâm Hiền xoa xoa, khóe miệng máu tươi, cười, nguyên rủa lực lượng, không gì hơn cái này, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật có được. Trong truyền thuyết sinh tử bộ, chân hắn dẫm hỏa diễm, như điện chớp, vọt tới, thẳng hướng âm u chí tôn, muốn chết, âm u chí tôn, lần hai đặt bút, thần bí nguyên rủa lực lượng, lao đến, Lâm Hiền nhận xung kích, bất quá lúc này, trong cơ thể hắn xông ra, long hình kiếm khí. Cho ta chạm, một kiếm chém về phía hư không, giữa thiên địa kinh lôi bộc phát, Lâm Hiền lui lại, mà kia cỗ lực lượng thần bí, lại bị hắn ngăn trở, ngươi vậy mà ngăn trở, hai đoàn huyết vụ chấn kinh, nước Nguyên Hùng, cũng là trợn mắt hốc mồm, đây không có khả năng, bọn hắn đều dọa sợ, âm u chí tôn, đồng dạng sửng sốt, không ai có thể ngăn cản, phán quan bút cùng sinh tử bộ lực lượng, đi chết đi, hắn điên cuồng đặt bút, máu tươi không ngừng tại hư không lan tràn, lực lượng kinh khủng. Thẳng hướng Lâm Hiền, muốn đem Lâm Hiền sinh cơ mang đi. Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, trên người hắn xông ra vô số kiếm khí, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành một tôn hỏa diễm kiếm thần, sắc bén kiếm quang vờn quanh, chém về phía không biết lực lượng, như kinh lôi thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Hiền thật ngăn trở, hắn cười lạnh, không gì hơn cái này, thật là khủng khiếp kiếm khí a. Âm u chí tôn sắc mặt âm lãnh, đáng ghét, ngươi khoan đắc ý. Hắn cắn nát ngón tay của mình, để máu tươi của mình tràn vào đến phán quan bút phía trên, kia phán quan bút đột nhiên bộc phát ra vô tận máu, ánh sáng màu đỏ phảng phất huyết hải giáng lâm. Âm u chí tôn trên thân áo bào bay múa, hắn kia thấp bé thân thể, tại thời khắc này, tựa hồ cũng biến thành cao lớn, để mọi người ngưỡng vọng hắn, vận đủ lực lượng, hắn nói đến, Lâm Vô Địch, nhận lấy cái chết, lần này đặt bút, giữa thiên địa, nguyên rủa lực lượng, càng thêm khủng bố, màu xám trắng khí tức, không ngừng phóng tới Lâm Hiên, mau lui lại, chung quanh những người kia, cũng là hoảng sợ, bọn hắn cũng cảm giác, thể nội sinh cơ, ngay tại biến mất, thủ đoạn quá mức khủng bố, cóc quát lạnh một tiếng, đánh ra xương độc, bao phủ thiên địa, tiến hành ngăn cản, bọn hắn thối lui đến nơi xa, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, chảm, Lâm Hiên ngón tay gảy nhẹ, Chu Tiên kiếm bay ra, trường kiếm mang theo vô tận sát khí, để hư không vỡ nát, Lâm Hiên cầm Chu Tiên kiếm, lập tức, trường kiếm tranh minh, một đạo kiếm quang, lăng không triển khai, toàn bộ hư không, bị đánh thành hai nửa, vô số người chấn kinh, lực lượng thật kinh khủng, Cổ Tam Thông bọn hắn, cũng là kinh ngạc, đây chính là Đại Long kiếm lực lượng sao, thật đáng sợ, oanh, trên bầu trời, xám trắng nguyền rủa lực lượng, bị một kiếm chém thành hai nửa, tại không trung, không ngừng lăn lộn, Lâm Hiên quá cường thế, để âm u chí tôn, đều không ngừng lui lại, sắc mặt của hắn, nháy mắt liền tái nhợt, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm tại sinh tử bộ bên trên, sư tôn, hai đoàn huyết vụ kinh hô, nước Nguyên Hùng càng là kinh ngạc đến ngây người, tiền bối, ngươi không sao chứ, đối phương để chí tôn, thụ thương sao, hắn đều nhanh dọa sợ, thật là sắc bén kiếm, âm u chí tôn, cũng là hít vào khí lạnh, hắn thần sắc trở nên, vô cùng ngưng trọng, khó trách đối phương, trước đó phách lối như vậy, đối phương có được thập quan vương lực lượng, cỗ lực lượng này, cho dù là chí tôn, đều không nhất định có thể đỡ nổi, trên trời dưới đất, vô tận sinh linh, vũ trụ hồng hoang thời kỳ cường giả, đều làm việc cho ta, âm u chí tôn, quát lạnh một tiếng, đánh ra một cái âm u thông đạo, lập tức, từ bên trong, vô tận âm bạch cốt, đều đi ra, đây đều là quá khứ tuế nguyệt bên trong, chết đi cường giả, bị hắn dùng tuyệt thế đại thần thông, cho triệu hoán đi ra, là ai, dám kêu gọi ta, thậm chí có mấy đạo thanh âm, cực kỳ đáng sợ, căn bản không phục, âm u chí tôn, tay cầm một tờ sinh tử bộ, ngửa mặt lên trời gào thét, ta có một tờ sinh tử bộ, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, sinh tử bộ, ngươi là địa phủ người, âm thanh vang dội, vang vọng đất trời, tốt, ta hôm nay, nhìn tại địa phủ trên mặt mũi, xuất thủ một lần, chương 5924, chí tôn điện, âm thanh vang dội truyền đến, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, âm u chí tôn, đến cùng triệu hoán, như thế nào tồn tại nha, nháy mắt sau đó, trên bầu trời, xuất hiện một tay nắm, bàn tay kia, có thần bí quang mang, đang tỏa ra, một trường chụp được, toàn bộ thiên địa, đều tại vỡ vụn, âm u chí tôn cười lạnh, hắn cũng phối hợp lấy bàn tay này xuất kích, cùng lúc đó, chung quanh bị hắn triệu hoán đi ra, đám lính kia, càng là phô thiên cái địa xuất động, loại công kích này, thật đáng sợ, đủ để cho bất kỳ một cái nào cường giả hoảng sợ. Liền ngay cả nơi xa, cổ ra những cường giả kia, đều là sắc mặt tái nhợt, còn tốt, góc hiện tại là bán đế lực lượng, hắn dùng mình thể phách, ngăn trở những khí tức này, lại thêm cổ ra người, cùng một chỗ thi triển hư không trục xuất, bọn hắn tránh tại không gian bên trong, lúc này mới ngăn trở cỗ lực lượng này, góc hô tiểu tử, có muốn hay không ta hỗ trợ, không dùng, ta có thể ứng phó, người bảo vệ tốt bọn hắn, tốt a, góc gật đầu, bởi vì, có một ít binh, đều hướng lấy bọn hắn vọt tới, bị góc mấy bàn tay đánh bay. Bất quá, càng nhiều binh, là phóng tới Lâm Hiên nơi đó, Lâm Hiên thần ngưng trọng bị triệu hoán đi ra cường giả kia. Cực kỳ đáng sợ, không biết, là cái gì cường giả, nhưng một trưởng này, quá rung động, đủ để rung chuyển vũ trụ. Lâm Hiên thi triển cửu dương thần, vô tận thần hỏa, kinh khủng quang mang, đem đám lính kia bao phủ, đưa chúng nó luyện hóa. Trường kiếm huy động, nghịch thiên kiếm pháp, một kiếm như rồng, cùng trên bầu trời, khủng bố bàn tay to, va chạm, bộc phát ra, không gì sánh kịp lực lượng, hắn bị đánh cho. Không ngừng lắc lư, âm u chí tôn, giết tới Lâm Hiên sau vô dụng, tiểu tử, người ngăn cản không nổi, Lâm Hiên hừ lạnh, thể lực lượng, xé nát thiên địa, hắn đánh lui âm u chí tôn, mà lúc này, trên bầu trời bàn tay to, cùng chung quanh triệu hoán đi ra những cường giả kia, lại lao đến, phảng phất không chết không thôi, Lâm Hiên cũng là giận chết đi người, liền chớ ở trước mặt ta nhảy nhót, lục đạo luân hồi, oanh, luân hồi mắt nở rộ quang huy, lục đạo luân hồi lực lượng hiển hiện, sáu đạo thế giới quét ngang bát hoang, đám lính kia. Tại thời khắc này, hôi phi yên diệt, triệu hoán đi ra những cường giả kia, cũng là kinh hô luân hồi lực lượng, không, đáng chết, người rốt cuộc là ai, mấy cường giả, trước sau bị lục đạo luân hồi quang mang bao phủ, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có, trên bầu trời, cái kia khủng bố đại thủ, âm thanh vang dội truyền đến địa phủ, các ngươi đến tột cùng tại cùng người nào đối nghịch, hắn vì cái gì, có được lục đạo luân hồi lực lượng, liền ngay cả âm u chí tôn, cũng là kinh ngạc đến ngây người ngươi lại còn có được luân hồi mắt, hắn hít vào khí lạnh. Hắn nói không cần lo lắng, hắn chỉ có một con luân hồi mắt, xem bộ dáng là thiên địa nhân ba đạo, chúng ta địa phủ, không nhận uy hiếp của hắn, chỉ có thiên địa nhân ba đạo sao tốt, Ta tiếp tục xuất thủ, kinh khủng bàn tay to, không rơi xuống, Lâm Hiên quát lạnh luân hồi kiếm huyễn ảnh bộc phát, liền xông ra ngoài, thẳng hướng khủng bố đại thủ, kia khủng bố đại thủ, bị đánh xuyên, phía trên quang mang ảm đạm, đáng chết, ngươi đem luân hồi mắt, tu luyện tới loại tình trạng này sao? Hắn chấn kinh, Lâm Hiên hư lạnh, cho hay vừa mới bắt đầu, lại là một kiếm chém ra, Chu Tiên kiếm, phối hợp với Đại Long kiếm hồn lực lượng, chảm ra ngoài, nghịch thiên kiếm pháp, kiếm khí ngân hà, một kiếm này, như ngân hà chi thủy, tàn quét mà ra, hóa thành vô số sắc bén tiểu kiếm, xuyên thủng thiên địa, đem bàn tay lớn kia, triệt để xé mở, khiến cho nó, không cách nào khép lại, đây là Đại Long kiếm khí tức, kinh khủng bàn tay to, rốt cục hoảng sợ địa phủ, cùng các ngươi giao dịch kết thúc, ta không lại ra tay, nói xong, hắn nhanh chóng biến mất, không cho phép đi, Âm U Chí Tôn, cũng là giận, Lâm Hiên cường đại, vượt quá dự liệu của hắn, nếu là không có đại thủ này, hắn cũng không nhất định, có thể đỡ nổi, hắn xuất ra tờ kia sinh tử bộ, nói ta lệnh cho ngươi, không cho phép đi, kia trời xanh đại thủ, đồng dạng giận hư, ngươi thì tính là cái gì, lại không phải hoàn chỉnh sinh tử bộ, chỉ là trong đó một tờ mà thôi, ngươi mệnh lệnh không đến ta, hô, sau khi nói xong, bàn tay lớn kia, liền biến mất không thấy gì nữa, xem ra, trốn được nhanh vô cùng, đáng chết, Âm U Chí Tôn đều điên, Lâm Hiên cũng là cười, xem ra, thần thông của ngươi, không quá có tác dụng nha, trong mắt của hắn mang theo khinh thường, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, từ vừa rồi nói chuyện bên trong biết được, sinh tử bộ, hẳn là một bản, mà trước mắt cái này Âm U Chí Tôn, chỉ có trong đó một tờ, kia cái khác tại trong tay ai, mà lại, gia hỏa này, tự xưng địa phủ người, là cái nào địa phủ, là hắn biết đến cái kia địa phủ sao? Hắn hít sâu một hơi, thiên đình, địa phủ, trong nhân thế, ba lớn tổ chức sát thủ, trong đó, thiên đình đã biết, là thần vực bên này thế lực, một mặt phụ trách ngủ say đại đế, một mặt thì là bồi dưỡng một số cao thủ, đối với địch nhân tiến hành ám sát, trong nhân thế, còn không rõ ràng lắm, không nghĩ tới, bây giờ địa phủ, cũng nổi lên mặt nước, vậy mà cùng Chí Tôn có quan hệ sao, còn thật là khiến người ta kinh ngạc nha, xem ra, những này đại đế cùng Chí Tôn, thật là bố trí, quá nhiều thủ đoạn, bất quá, thì tính sao, Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, hắn trầm thanh thuyết đạo còn có thủ đoạn gì nữa thì triển đi ra đi. Âm U Chí Tôn cắn răng, hắn xuất thủ lần nữa, lại triệu hoán đi ra, một chút cổ lão oán linh, tàn tạ hồn phách, giết tới, Lâm Hiên nắm đấm, đánh nát hết thảy, luân hồi phá diệt hết thảy, kiếm khí càn quét hết thảy, Âm U Chí Tôn, phun ra một mụn máu tươi, hắn cắn răng, tử hóa thành khói đen, giữa thiên địa biến mất, tiểu tử, ngươi chờ, sự tình sẽ không như thế kết thúc, ngươi đắc tội chúng ta Chí Tôn đường, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn chạy sao, Lâm Hiên lại đánh ra mấy kiếm, không gì không phá kiếm khí, chém qua, trong hư không, truyền đến một đạo kêu thảm, còn có máu tươi chảy xuống, xuyên thủng hư không, ngươi chết chắc, Chí Tôn đường, rất nhanh liền sẽ đến ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi, chạy sao, Tam Thông phủ người rung động, đường đường Chí Tôn, năm đó quét ngang vũ trụ tồn tại, lại bị Lâm Hiên đánh chạy, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên lông mày, lại là chăm chú nhăn lại, Chí Tôn đường, là cái gì, đối phương không là địa ngục người sao, tại sao lại xuất hiện một cái Chí Tôn đường, các ngươi nghe biết sao? Lâm Hiên chuyển, nhìn về phía cổ gia người, còn có cóc, cổ gia tộc trưởng nói năm đó hắc ám chiến đấu, phát sinh thời điểm, lão tổ tựa hồ cũng đã nói, bất diệt Chí Tôn phía sau, có một thế lực khổng lồ, mà lúc trước xuất thủ, xác thực không chỉ một Chí Tôn, nhưng về phần bọn hắn thế lực sau lưng, có phải là Chí Tôn đường chúng ta cũng không biết, cóc bên kia, cũng là lắc đầu ta cũng không rõ lắm, Lâm Hiên thì là nhíu mày, hư không đại đế, xem ra, năm đó cũng biết một thứ gì, chẳng lẽ, những này Chí Tôn phía sau, còn có một thế lực khổng lồ, Chí Tôn đường sau nghe danh tự, hẳn là, tập kết một nhóm Chí Tôn, chỗ ngưng tụ hình thành thế lực, cái này khiến Lâm Hiên chấn kinh, cái này nếu như thật tồn tại, kia là không kém gì Bỉ Ngạn tồn tại a, cho dù so ra kém Bỉ Ngạn, cũng không kém bao nhiêu, dù sao Bỉ Ngạn bên trong, có không chỉ một vị đại đế, Chí Tôn trong nội đường, có không chỉ một Chí Tôn, lại thêm bọn hắn bên này, thần vực cũng tập kết một nhóm đại đế, tạo thế chân vạc a, Lâm Hiên rung động, không chỉ chừng này, Đại Long nói ngươi đoán không lầm, bất diệt Chí Tôn, cũng thuộc về Chí Tôn đường, bất quá, năm đó nhưng cũng không phải là tạo thế chân vạc, còn có cái khác đại đế cấp bậc nhân vật, tổ kiến thế lực, chỉ bất quá, về sau phá diệt, mà Bỉ Ngạn, lại cướp đoạt vĩnh hằng chi địa, trở nên càng phát khủng bố, không ai có thể cùng hắn chống lại. Chương 5925, đi báo thù, quá thời kỳ của bí mật, thật đúng là nhiều nha, Lâm Hiên nghe xong, chấn kinh không ngừng, một phương cự đầu, còn có ai, Đại Long nói, sẽ nói cho ngươi biết một cái, Vũ Hóa Tiên Triều, lúc trước cũng là một phương cự đầu, không kém gì Chí Tôn điện đường nha, Vũ Hóa Tiên Triều, Lâm Hiên chấn kinh, lúc trước nghĩ cùng một chỗ phi tiên tồn tại, quả nhiên rất khủng bố, bất quá, khủng bố đến đâu, cũng phá diệt, là bị Bỉ Ngạn ra tay sao, Bỉ Ngạn, đây cũng quá cường đại đi, chẳng lẽ những người khác đều liền không có liên hợp lại? Nếu như Chí Tôn Điện Đường, Thần Vực, Vũ Hóa Tiên Triều liên thủ, còn không đánh lại Bỉ Ngạn sao? Đại Long nói, sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, những này đại đế mỗi cái đều kiệt ngạo bất tuần, có thể đem bọn hắn tụ tập tại một khối đã khó như lên trời, lại thêm Bỉ Ngạn có được vĩnh hằng chi địa, bên trong ủng có thành tiên bí mật, cho dù là cái khác cự đầu nhìn thấy cũng đỏ mắt. Cho nên năm đó thế nhưng là phát sinh vô số đại chiến, thậm chí có các loại phản bội âm mưu phức tạp tới cực điểm. Bất quá bây giờ tốt, chúng ta chiếm lĩnh trời xanh chi địa một tòa thành trì, nếu như có thể đem lên thương chi địa lấy xuống, chúng ta lần này phần thắng liền lớn. Lâm Hiền nghe xong cũng là hít sâu một hơi, xem ra chờ Cổ Gia sự tình sau khi hoàn thành, hắn thật phải đi trời xanh chi địa, muốn trợ phụ thân Tử Gia bọn hắn một chút sức lực, tranh thủ sớm ngày cầm xuống trời xanh chi địa. Cứ như vậy bọn hắn liền có cùng Bỉ Ngạn chống lại tư bản, mà lại trong cơ thể hắn còn có được một tái tuyên cổ chi địa. Lần này bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.